Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 412, chương 415, tối cao chân bảo. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV. Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, được. Hà Đại Sư nhún vai một cái. Ngươi đã chưa từ bỏ ý định, ta đây liền đem nó toàn bộ giải xong. Quét, quét, quét, phi đao loạn vũ, nhanh như thiểm điện, từng cục đá vụn phiến bay lên. Thần ma thạch lớn nhỏ từ từ nhỏ dần. Sau mười mấy phút, cũng chỉ còn lại có nửa thước. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, mọi người không chớp mắt nhìn. Không có, không có. Phế thạch a, ta thiếu chút nữa cười ra tiếng. Đi thôi, cũng không thiếu các khách quý đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ông, đột nhiên, đang lúc này, thần ma thạch đường kính chỉ còn lại có 20 cm thời điểm, biến thành lớn bằng quả bóng rổ tiểu sau, dị biến sinh ra, sáng lên một mảnh huyết màu đen linh quang. Linh quang, là linh quang, ngoạn tàu. Làm sao có thể, ta trời ạ, ra linh quang, ra linh quang. Nhất thời, mọi người kêu lên, tất cả đều trừng lớn con mắt, con người cũng sắp muốn trợn lên, kinh ngạc ngay tại chỗ. Những thứ kia còn chuẩn bị rời đi, khách quý trực tiếp ngồi xuống. Ra, thật ra, sửng sơ, toàn bộ trợn tròn mắt, toàn trường người sở hữu, mỗi một người cũng ánh mắt kinh ngạc. Như vậy biến hóa, tình huống như vậy, ngoài người sở hữu dự liệu, toàn bộ sững sốt, này, điều này sao có thể? Hạ Bảo Khánh khó tin, hắn có thể nói là tối mộng bức kia một cái, hắn thế nào cũng không nghĩ ra trải qua chung quy tiệm tầng tầng sàng lọc. Cuối cùng còn lại thần ma thạch, lại là không phải phế thạch, lại khai ra đồ vật, hắn thật rất khiếp sợ. Huyết hắc linh quang, đây cũng là một khối ma thạch. Hà Đại Sư ngừng lại, phi đao trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. Cả người hắn cũng là thuộc về vẻ kinh ngạc thái. Theo đạo lý mà nói, cao 3 mét thần ma thạch, cắt ra nhiều như vậy ra đá, lại chưa từng xuất hiện linh quang linh văn. Trên căn bản có thể kết luận đây chính là một khối phế thạch. Nhưng là, lại đang cuối cùng nhất thời điểm, chỉ còn lại 20 cm đại thời điểm, lại xuất hiện linh quang, lại mở ra đồ. Hồ Tiểu Ngọc mặt đẹp kinh ngạc, vận khí không tệ a, tạm được đi, bình thường thôi. Mạc Bất Phàm cười nói, bớt được tiện nghi còn khoe tài. Hồ Tiểu Ngọc nói, hơn nữa, coi như ngươi cái này khai ra đồ vật, vậy cũng không nhất định là ta thua. Này lấy ra đồ vật, giá trị sẽ không nhất định có thể vượt qua tam 1 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch. Nếu như thấp hơn tam 1 tỷ mai, còn là ta thắng, vậy cứ tiếp tục giải. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Hừ, Hồ Tiểu Ngọc có chút khẩn trương cùng thấp thỏm. Nói thật, vừa mới bắt đầu đánh cuộc thời điểm, Hồ Tiểu Ngọc tràn đầy tự tin, cho là khối này thần ma thạch không thể nào lái ra đồ vật. Nhưng bây giờ lái ra rồi, ngoài nàng dự liệu, hơn nữa, thấy Mạc Bất Phàm lòng tin tràn đầy dáng vẻ, nàng ngược lại có chút không tự tin, nếu như thật thua làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ phải cho Mạc Bất Phàm là một ngày thiếp thân nha hoàn sao? Không được, tuyệt đối không được, đánh chết cũng không được, không mở ra thứ tốt, không mở ra thứ tốt, không mở ra thứ tốt. Hồ Tiểu Ngọc ở tâm lý lẩm bẩm, Mạc Tông Chủ, xin hỏi yêu cầu tiếp tục giải sao? Hà Đại Sư giọng thay đổi tôn kính đứng lên. Tiếp tục, Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói. Được, Hà Đại Sư nuốt nước miếng một cái, thay đổi thêm trịnh trọng lên. Trước người 9 chuôi phi đao biến mất, đổi thành 9 chuôi phi đao màu bạc. Đây là phẩm chất cao hơn đao khác. Quét, quét. Ngân quang lóe lên, một mảnh phiến mỏng manh ra đá hạ xuống, núp ở ra đá chân chính bảo vật ở Hà Đại Sư tinh vi tỉ mỉ hà. Dần dần hướng thế nhân triển lãm chân chính dung nhan, ngoặc kép chấm ngoặc kép, tất cả mọi người tại chỗ nín thở, không chớp mắt, trực câu câu nhìn, nhịp tim cũng thay đổi chậm chạp. Bọn họ so với Mạc Bất Phàm còn gấp hơn trương. Cheng, đột nhiên, có một vệt tiếng kiếm reo vang lên, một tiếng này kiếm minh, thẳng vào người sở hữu sâu trong linh hồn. Phảng phất có tối cao kiếm đạo hạ xuống, tuyệt thế vô song, mênh mông vô tận, trấn áp hoàn vũ. Ông, sau một khắc, diệu nhãn quang sáng chói từ thần ma thạch trung xông ra, tạo thành to lớn màn sáng, ngưng tụ thành từng bức họa, xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Trong hình, đó là hắc ám vô tận không trung, chính trung ương vị trí là một tôn mơ hồ tối cao bóng người, chỉ có trong tay hắn kiếm cực kỳ rõ ràng, mắt nhìn xuống thương sinh, phảng phất ở trên người hắn thấy được kiếm đạo cuối. Chung quanh có vô số mơ hồ sinh linh, người trước gục ngã người sau tiến lên, ở không tiếng động kêu gào, giống như cá giếc sang sông một dạng trực tiếp vây công hướng vị này mơ hồ tối cao bóng người. Quét, vị này mơ hồ tối cao bóng người hơi ra một kiếm khó mà hình dung, này một kiếm phong tình, một kiếm này uy năng, một kiếm này huyền ảo. Chỉ là thấy chung quanh toàn bộ mơ hồ sinh linh toàn bộ vẫn lạc, một kiếm diệt hết thương sinh. Hoành, đột nhiên bầu trời xuất hiện một thanh kiếm, một thanh mơ hồ kiếm, bầu trời kiếm hạ xuống hướng về này tôn mơ hồ tối cao bóng người. Tối cao bóng người giống vậy huy kiếm nghênh địch, làm song phương va chạm trong nháy mắt, hình ảnh trực tiếp bể nát, dị tượng toàn bộ biến mất, hình ảnh hóa thành vô số điểm sáng, hòa tan vào rồi thần ma thạch chính giữa. Dị tượng, thần ma dị tượng, tối cao chân bảo, tối cao chân bảo a. T, sau một khắc, đông đảo bảo phát ra thán phục cùng tiếng thét chói tai. Này, Hồ Tiểu Ngọc choáng váng, môi đỏ mọng khẽ nhếch, lộ ra chỉnh tề hàm răng cùng đỏ thắm cái lưỡi nhỏ thơm tho. Trực câu câu nhìn phía dưới thần ma thạch, ực, Hạ Bảo Khánh nuốt nước miếng một cái. Thần ma thạch, toàn bộ ra đá đã toàn bộ giải khai, huyết ánh sáng màu đen cũng không rõ ràng. Có một thanh huyết kiếm màu đen dọi vào rồi người sở hữu trong tầm mắt. Nhìn kỹ một chút, thanh kiếm này là không phải thật thể, mà là do nào đó huyền ảo vô song năng lượng ngưng tụ mà thành. Hàm chứa tối cao kiếm đạo bí ẩn, có thể xưng là kiếm đạo căn nguyên. Đây tuyệt đối là tối cao chân bảo, chân chính bảo vật vô giá. Tối cao chân bảo, tối cao chân bảo, Hà Đại Sư thất thần. Hắn trực câu câu nhìn, thuộc về một loại mộng bức trạng thái. Không nghĩ tới ta hữu sinh chi niên lại có thể khai ra tối cao chân bảo. Lại có thể khai ra tối cao chân bảo a. Ha ha ha, trời cao không tệ với ta. Không tệ với ta a. Hà Đại Sư ở ngửa mặt lên trời cười to, toàn thân phát run, ực, Hạ Bảo Khánh nuốt nước miếng một cái, kinh hô, Hà Đại Sư, nhanh, nhanh lấy phong thạch thuật đem phong được. Nếu không mà nói, theo thời gian trôi qua, chân bảo linh tức sẽ trôi qua. Đúng đúng đúng, Hà Đại Sư thức tỉnh, nhanh chóng thi triển ra phong thạch thuật, trên mặt đất ra đá bay, đem máu kia màu đen kiếm thể lần nữa bọc lại, biến thành một viên đường kính 10 phân thạch cầu. Hô, Hạ Bảo Khánh thở phào nhẹ nhõm, trong con người toát ra tham lam, đưa tay chộp tới thạch cầu. Tối cao chân bảo, đây là tối cao chân bảo. Quét, có một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, côn bằng pháp tướng lóe lên một cái rồi biến mất. Mạc Bất Phàm vọt tới, ngăn cản Hạ Bảo Khánh, tay trái nắm thạch cầu. Chủ tiệm, ngươi muốn làm cái gì đây? Khóe miệng của Mạc Bất Phàm cười trúng chím hỏi. Ta, Hạ Bảo Khánh tỉnh hồn, thấy Mạc Bất Phàm,